Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 418, chương 420, dịch thu nghệ thuật. Hai canh, vèo, vô biên vô hạn hải vực tựa như một cái cự đại bồn tắm tử. Mà trải rộng ở phía trên hải đảo chính là điểm một chút bọt biển. Đối với dịch thu mà nói, khi hắn lái khói đen lướt qua hải vực thời điểm, phía dưới tầm mắt trở nên vô cùng rộng rãi. Hắn có thể thấy rõ rất xa phương vị hòn đảo, bất quá vô cùng mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy hỗn độn không rõ bóng mờ hình dáng. So với trên đất bằng phi hành, tại trên biển phi hành thể nghiệm là hoàn toàn bất đồng. Có đôi khi, xung quanh rất lớn một phiến hải vực đều không có hải đảo. Biển rộng mênh mông sẽ cho người không cảm giác được mình tại di động. Cái đó và bên tai gào thét tiếng gió tương ứng, liền sản sinh một loại làm cho người điên cuồng vặn vẹo cảm giác. Thế nhưng nếu như ngươi có thể bỏ qua loại này giác quan thượng ảo giác, như vậy loại kia vô cầu vô thúc cảm giác hội làm cho người mê say. Nhất là, khi ngươi bay thấp xuống thời điểm, loại này cùng trên đất bằng sai biệt mới có thể chân chính nổi bật xuất ra. Rốt cục tới, đang phi hành sau một khoảng thời gian, dịch thu thấy được một cái đảo nhỏ. Lúc trước hắn này tòa trên đảo có giá trị nhất chính là này tòa mỏ vàng. Cái khác phổ thông tài nguyên dịch thu cũng không tính quét sạch. Thứ nhất quá tốn thời gian. Thứ hai tương đối lợi ích thu được cũng không lớn. So sánh với kia với tư cách là nguyên hình vật chất giới trò chơi mà nói. Thiên đảo cuộc chiến bên trong giã ngoại tài nguyên trồng chất tương đối mà nói là tương đối cằn cỗi. Trung quy, người tại một cái không khoáng sản khu vực nhặt được so với khoáng sản địa sinh sản một ngày sản suất còn nhiều hơn khoáng vật tài nguyên là một kiện tương đối vô nghĩa sự tình. Công hãm một tòa không có bị người chiếm lĩnh tài nguyên điểm có thể thu thập được không ít tài nguyên, đối với dịch thu mà nói cũng là một cái không sai lợi ích thu được. Tuy dịch thu tạm thời đối với tài nguyên tác dụng không có quá tốt ý nghĩ, thế nhưng giai đoạn trước phát dục bất luận như thế nào đều là sẽ không bị thua thiệt. Bất quá dịch thu suy nghĩ nếu như nửa đường gặp người chơi khác, nếu như số lượng không nhiều lắm, dịch thu cảm giác mình có lẽ có thể thử tập sát một sóng. Chung quy so sánh với người chơi khác mà nói, hắn tính cơ động là phi thường chắc tuyệt, cũng không đủ phi hành binh sĩ. Bọn họ tụ tập binh lực nhiều hơn nữa cũng không cách nào triệt để lưu lại dịch thu. Dịch thu bắt đầu hàng xuống đụng mây, sau đó vây quanh đảo nhỏ bắt đầu quan sát. Trên mặt đất quái vật có chút phát giác được dịch thu tồn tại. Sau đó các loại không rõ viễn trình đả kích bay tới. Thế nhưng đều bởi vì vượt qua tầm bắn mà mất đi hiệu lực. Dịch thu không để ý đến chúng. Rước lấy nhục phiền hắn hạ xuống bắt được một đội giã quái trùy lật về sau liền an tĩnh. Đột nhiên, dịch thu ánh mắt ngưng tụ. Tại đảo nhỏ chính giữa, hắn phát hiện một tòa giấu kín trong rừng rậm thành trì. Đây là một tòa vô cùng đơn sơ hàng rào thành trì. Tựa như thôn trấn tồn tại khiến nó nhìn lên không chút nào thu hút. Một ít centaur đang ở trong đó du đãng. Nơi này là chúng gia viên. Loại này thành trì phía trước kỳ trên thực tế không có quá lớn giá trị. Bởi vì cần tiêu hao số lượng lớn tài nguyên kiến thiết mới có thể thu hoạch lợi ích thu được. Bất quá so sánh với mỏ vàng mà nói, thành trì là có thể đủ mỗi ngày lấy ra lợi ích thu được. Chung quy tương đối mà nói, người chơi đối với thành trì thống trị lực là càng thêm chặt chẽ. Đối với mạch khoáng tài nguyên, đại bộ phận dưới tình huống nhân vật chỉ có đóng quân quân đội quyền hạn, mà không thể vào đi liên quan kiến thiết. Suy nghĩ một chút, dịch thu tại đám kia centaur mang theo căm thù trong ánh mắt rơi xuống đụng mây. Nhất thời, theo một hồi si, a hít, âm thanh, sở hữu centaur hướng phía dịch thu bắt đầu công kích. Centaur là một cái không sai một cấp chiến dịch binh chủng. Nếu như có được liên quan huấn luyện tư liệu, là có thể đủ đem Centaur cùng tinh linh xạ thủ tiến hành tổ hợp. Tinh linh xạ thủ có thể cưỡi Centaur trên người xạ kích, mà Centaur thì phụ trách cơ động cùng hộ vệ, thậm chí phối hợp ăn ý có thể phụ trợ điều chỉnh xạ kích. Cả hai tổ hợp có thể hình thành một loại có hài lòng tính cơ động cưỡi ngựa bắn cung binh sĩ. Bất quá chỉ có một chút đặc thù anh hùng nắm giữ cái này phương thức huấn luyện. Mà đối với một ít người chơi mà nói, Centaur còn có mặt khác một loại mở ra phương thức. Centaur công kích tốc độ rất nhanh. Trên thực tế tại một cấp chiến dịch sinh vật bên trong Centaur tốc độ là ở vào thượng lưu khu vực. Bất quá chúng đối với vũ khí nắm giữ năng lực tương đối độ chênh lệch. Cũng không thể như kỵ binh như vậy tốt lắm vận dụng bản thân công kích ưu thế. Thế nhưng mặc dù như thế, một ít đội Centaur tập hợp công kích phía trước kỳ vẫn rất có lực chấn nhiếp. Bất quá tiếc nuối là, chúng gặp được dịch thu, chỉ là chỉ chuyển mắt. Tại Centaur trong tầm mắt, cái kia nguyên bản nhìn lên bình thường đầu chọc trong nháy mắt biến thành một cái quái vật khổng lồ. Cái kia to lớn trong hai mắt, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ ngoài hiển thần sắc, mà theo Centaur tới gần dịch thu phụ cận, một cỗ sờn tóc gáy khí tức khiến chúng nó cảm nhận được không hiểu sợ hãi. Một ít Centaur kinh hoàng địa tê minh, mà còn lại Centaur thì làm việc nghĩa không được chùn bước địa hướng phía dịch thu phóng đi. Đối với chúng mà nói, dịch thu là người xâm nhập, là khả năng bị tổn hại chúng gia viên địch nhân. Nếu như là những cái kia chân chính hành tẩu tại sùng thiện chi đảo thượng người chơi, bọn họ sẽ thông qua đàm phán, giao dịch đều phương thức tới thu hoạch thành trì. Đương nhiên trật tự cùng hỗn loạn ở chỗ này liền xuất hiện chia rẽ. Đối với hành tẩu tại trật tự chi đảo thượng sùng thiện người, nàng khả năng càng nhiều hơn là thủ vững trong lòng mình sùng thiện chi đảo. Nàng hội lấy chính mình chân thực hành động tới bị nhiễm người khác. Về phần hỗn loạn trận doanh sùng thiện người, thì có thể sẽ càng cấp tiến một chút. Trừ bản thân lựa chọn ra, các nàng có đôi khi hội đem chính mình ý chí can thiệp đến những người khác lựa chọn. Về phần những cái kia để sùng thiện danh tiếng mà đi mưu lợi sự tình, thì là phi thường thuần túy tà ác trận doanh. Mà đối với dịch thu mà nói, hắn tự nhiên cũng là có đồng tình cùng lòng thương hại. Thế nhưng tại hắn sở tuân theo trật tự bên trong, những cái này đồng tình cùng thương cảm phạm vi muốn hiển lộ rất hẹp. Có lẽ trong nhiều nguyên trong vũ trụ là tồn tại đại yêu. Thế nhưng dịch thu hắn không phải. Phanh, thích ếch một cái quét ngang trực tiếp đem xung quanh sở hữu Centaur cho triệt để nện phi. Tàn phá huyết nhục trong chớp mắt nhuộm đỏ phiến khu vực này. Hoàng dại thành trì quân coi giữ sẽ không đầu hàng hàng. Chúng cầm giữ có bản thân tôn nghiêm cùng cố chấp. Tại tất cả đại quy tắc trò chơi, dịch thu tự nhiên là sẽ không giúp cho chúng dư thừa thương cảm. Hắn duy nhất có thể giao phó chúng là sảng khoái lâm ly tử vong. Phanh, phanh, phanh, phanh. Đường dịch thu một gậy đập chết cuối cùng một đầu Centaur. Tất cả hàng rào thành trì hãm vào một mảnh tĩnh mịch. Mùi máu tươi, mã phân vị, cỏ xanh chỉ có mùi cùng với xa xa gió biển thỉnh thoảng tạo tới mùi tanh. Tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn mang theo một cỗ tàn khốc mỹ cảm. Người công hãm một chỗ dã ngoại thành trì. Ngươi có thể thông qua thành trì kiến thiết mô phỏng tới tiến hành thành trì phát triển. Xin chú ý, người chơi có thể có được không giới hạn lượng thành trì. Thế nhưng ngươi chỉ có thể lựa chọn trong đó một tòa thành trì tu kiến quốc hội. Dịch thu cầm, trong tay thích ếch dựng ở giữa. Lòng hắn đầu không có dù cho một tia gợn sóng. Hắn không phải là anh hùng, cũng không phải ma quỷ, mà là một cái hướng phía truyền kỳ thần thánh chi đạo chậm rãi cầu tác người qua đường. Đoạn đường này là cô độc, cũng cùng với vô tận sát lục cùng thi cốt, chỉ có coi chừng linh cùng thân thể hoàn thành hoàn mỹ cân đối. đương ý thức cùng thể xác thực hiện siêu phàm thoát tục, sinh mệnh mới có thể đạt được chân chính thăng hoa. Đây là dịch thu nghệ thuật, là bạo lực cùng tâm linh dung hòa vi diệu nghệ thuật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.